Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1934. Chương 1934. Vỏ xe phòng hờ tác dụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu tập đoàn Nam Loan 1. Đường công nhân chọn lựa công tác chế độ là lương căn bản chế. Chính là một tháng hoàn thành quy định lượng công việc liền có thể được lương căn bản. Hoàn thành lượng công việc này ranh giới cuối cùng sau làm phiền hơn được. Trên căn bản cũng chính là kế kiện tiền lương chế độ. Năm ngoái nhân viên lương căn bản là 290 nguyên. Nếu như một người chuyên cần, thực tế chịu làm, đang hoàn thành lương căn bản nhiệm vụ sau quá mức làm nhiều mà nói. Như vậy một tháng còn có thể làm nhiều ra mấy chục nguyên quá mức tiền lương. Như vậy một tháng thì có 350 nguyên tả hữu tiền lương. Hơn nữa một ít bừa bộn tiểu phúc lợi tiền. Tiền lương có thể tới 380 nguyên. Mà nay năm căn cứ lương căn bản hàng năm tăng thông lệ. Năm nay lương căn bản lại tăng lên 30 nguyên. Nói cách khác năm nay nhân viên chỉ phải hoàn thành quy định công tác liền có thể được 320 nguyên tiền lương cơ bản. Nếu như hoàn thành cái này lấy mục tiêu lại gì cũng không làm người một tháng có thể lái được 360-70 nguyên. Mà những cái kia thực tế chịu làm người lương tháng qua 400 cũng chưa có bất kỳ vấn đề. Đến năm 95, tập đoàn Nam Loan công nhân lương tháng đem đạt tới 500 nguyên. Cái này tiền lương tiêu chuẩn ở năm 93 tuyệt đối không phải cao nhất. Khi đó phương Nam một ít xí nghiệp cũng đã xuất hiện 4-500 nguyên xí nghiệp. Nhưng bảo đảm cũng không là thấp nhất. Lúc ấy toàn quốc tiền lương tiêu chuẩn đại khái cũng chỉ ở 2-300 nguyên bây giờ. Vạn Phong lần trước đời 93-94-25 ở xe hơi bộ kiện nhà máy đi làm. Một tháng cũng chỉ 200 trên dưới. Bọn họ phân xưởng xe công coi như là kiếm tiền tương đối nhiều. Cũng mới 300 hơn đồng tiền. Hơn nữa còn không có cuối năm tiền thưởng cái gì. Ăn Tết có thể phát 10 nguyên 20 nguyên đồ cũng không tệ. Bởi vì cuối năm tiền thưởng đã tăng đến 2.000 nguyên. Như vậy một cái tập đoàn Nam Loan nhân viên. Thực tế chịu làm. Không có gì vi phạm thông thường sự việc xuất hiện. Một năm thu vào là có thể đạt tới hơn 6.000 nguyên. Như vậy thu vào, chỉ cần siết chặt khố đai lưng 1-2 năm, Vạn Phong những cái kia đặc biệt là xí nghiệp công chức khai thác nhà lầu bọn họ liền có thể mua nổi. Theo vật giá lên tăng trước 2 năm chi phí 60 đa nguyên 1 mét vuông nhà lầu đã tăng đến hơn 100 nguyên. 1 mét vuông, dù vậy. 80 bằng phẳng nhà lầu cũng mới 8-9.000 nguyên. 60 bằng phẳng tiểu hộ hình thì càng tiện nghi. Cho nên, năm nay tập đoàn Nam Loan nhân viên mua phòng đặc biệt hơn. Tháng chạp kết hôn vậy đặc biệt hơn. Đông Sơn khu 23 khu cùng với tam giác trời đất ngày nay có cưới vợ thả tiên pháo. Nhất là một tháng số 2 ngày đó. Khắp nơi đều là kết hôn tiếng pháo. Một cái kề bên một cái, nhất là vào buổi trưa cũng không phân rõ dây pháo là từ địa phương nào vang lên. Bốn phía tất cả đều là, trời ạ, tối nay rốt cuộc có thể làm ra nhiều ít tiểu nhân nha. Người nào đó rất ác thú vị lầm bầm lầu bầu, người ta có thể hay không làm ra tiểu nhân thật giống như và hắn không quan hệ gì. Nhưng là nhà mình thật giống như có vấn đề cần phải giải quyết. Người rốt cuộc có được hay không nha? Loan Phượng nổi tiếng. Cái này cũng kết hôn 4-5 tháng. Bụng của nàng còn một chút động tĩnh không có. Làm gì đi trên người ta dựa vào? Nói không chừng ngươi không được chứ? Nha, ta liều mạng với ngươi. Loan Phượng xem giống như sói nhào tới Vạn Phong trên mình lại xé lại cắn. Nàng thân thể khỏe mạnh. Ăn mà thơm. Dục vọng mãnh liệt. Không có lý do không được. Tốt lắm, sợ ngươi, tới tháng, chưa? Loan Phượng suy nghĩ một chút. Thật giống như cái này tháng không có tới. Ta nhớ trước mấy tháng ngươi không phải đã nói một lần không có tới sao? sau đó lại tới, bây giờ lại không tới. Người đồ chơi này làm sao xem lôi ra gần như nhau? Lại thế nào mang quay về? Xem cuối tháng nếu là không tới liền xong hết rồi. Đều do ngươi lười, Vạn Phong ủy khuất, ta còn lười, cơ hồ mỗi ngày đều bị ngươi buộc công tác. Cái này được trách ngươi, mảnh đất kia có vấn đề. Đất bị nhiễm mặn, một cái gối bay tới. Ta kêu ngươi đất bị nhiễm mặn, ngươi mới đất bị nhiễm mặn. Hạt giống có vấn đề, nhất định là giả mạo hàng giả sản phẩm. Cái vấn đề này Vạn Phong vậy trong lòng không có chắc. Chẳng lẽ sống lại thời điểm bị trào lưu nảy mầm? Bất quá lần trước đời mình nhưng mà có con trai. Không có lý do cái này nhất thế liền chồng tử liền bị trào lưu liền nha. Ngày mai đi kiểm tra một chút. Tỉnh ngươi già đoán mò. Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn Phong liền lái xe kéo Loan Phượng chuẩn bị ra phố. Mới vừa đi tới Loan khẩu ngã ba đường liền thấy Tề Hồng ôm nàng con gái đi tam giác đất nhỏ thị trường đi, hôm nay là chủ nhật. Tề Hồng nghỉ ngơi. Hồng nghỉ, ngươi cái này sáng sớm liền mua thức ăn nha. Trong nhà tới thích, ngày hôm nay Thiên Tứ và Hoa mà tới. Ta mua ít thức ăn. Hồng nghỉ, bắp cải nhỏ như vậy, ngươi ôm ra làm gì? Sẽ không sợ đông trước. Tới trước thả ta trong xe ta cho ngươi xem một hồi. Ngươi đi mua thức ăn trước. Ta nói Tiểu Vạn. Ta con gái một hồi bắp cải một hồi món ăn thơm. Một hồi bụi đất thức ăn. Hai ngày trước lại biến thành quyết thái. Ngươi rốt cuộc muốn quản ta con gái kêu gì nha? À, có như thế nhiều tên món ăn sao? Vậy ngươi con gái rốt cuộc kêu gì thức ăn nha? Ta con gái kêu trần trái vải. Không gọi thức ăn. Vạn Phong bĩu môi một cái. Ta lấy là ngươi cho ngươi con gái báo hộ khẩu có thể dạy ra cái gì cao cấp tên đâu. Trái vải, không phải một loại quả sao? Lại thế nào so ta những thứ này rau cao cấp nhiều ít nha? Loan Phượng cười hì hì, đi theo chồng mình ra cửa chính là sung sướng hơn. Vạn Phong bên này đang cùng Tề Hồng rát lạp răng đâu. Dương Kiến Quốc chạy đến mua thuốc lá. Một mắt liền thấy được Vạn Phong xe, nhanh chóng vèo vèo chạy tới. Huệ đệ, ngươi đây là đi nơi nào? Đi huyện thành bệnh viện, cho nhà chúng ta Loan lãnh đạo kiểm tra một chút. Dương Kiến Quốc khói vậy không mua, mở cửa xe liền đem người nào đó lôi xuống. Ngồi phía sau đi, làm gì? Ngươi không thể lái xe. Này này, các ngươi không thể một lần bị rắn cắn. Đến già sợ dây thừng nha. Không thể bởi vì ta hết một lần trong rãnh liền lấy là ta sẽ lão hết trong rãnh. Từ lần đó đụng trên cây sau đó, tự lái xe quyền lợi liền bị những người này tước đoạt. Loan Phượng đều không coi ra gì, các ngươi khẩn trương cái gì? Kháng nghị không có hiệu quả. Dương Kiến Quốc lái xe cầm Vạn Phong hai tên đưa đến bệnh viện huyện. Dương Kiến Quốc lấy hơn 40 tuổi lớn tuổi ở trong bệnh viện chạy lên chạy xuống cho Loan Phượng làm. Xong hết thảy thủ tục, kiểm tra rất thuận lợi. Làm xong kiểm tra, nữ bác sĩ nói cho Vạn Phong một cái tin tốt. Loan Phượng có tin vui. Đã 3 tháng, à, cũng 3 tháng, người phụ nữ này cũng mang thai 3 tháng mình lại một chút không biết. Hơn nữa còn hoài nghi hắn công tác thành ý. Vạn Phong nhìn Loan Phượng dương liễu eo thon đối với bác sĩ kiểm tra phát ra nghi ngờ. Đây hoàn toàn không giống nha. Bác sĩ nói có số ít người phụ nữ phải đến 4-5 tháng mới lộ vẻ trong lòng. Người tức phụ có thể là thuộc về cái này một loại. Có loại chuyện này tồn tại sao? Về đến nhà Vạn Phong vẫn đối với cái kết quả này cầm thái độ hoài nghi. Một chút cũng không giống nha. Theo người cái này vóc người đến lúc đó sẽ không xảy ra cái dưa lê đàn tử xuống đây đi. Nói gì thế? Dì kêu sinh cái dưa lê đàn tử. Lão nương muốn sinh cái lớn con trai mập. Vạn Phong đối với Loan Phượng vậy không biểu hiện ra tài. Năng bụng có thể sinh ra lớn con trai mập biểu thị hoài nghi. Lúc này Loan Phượng có thể danh tránh ngôn thuận thêm lẽ bất di bất dịch ở nhà dưỡng thai. Vạn Phong liền nói nàng là lười, mượn cái này thông thả lười được đi làm. Loan Phượng đặc biệt cầm mình coi ra gì, liền dục vọng đoàn xe cũng cắt đứt, từ giờ trở đi cũng không để cho Vạn Phong dựa vào thân. Đối với người nào đó nhu cầu sinh lý, đó không phải là có bánh xe sơ cua sao? Tìm vỏ xe phòng hờ đi. Trương Tuyền làm lại chính là vỏ xe phòng hờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-cung-nối-ngu-tsu-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.